Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 97, Lực Sơn trở về. Nhìn qua tĩnh tọa xuống tới Tần Phong, sinh tử hạp bên trong người tu đạo đều là ánh mắt xót xa bùi ngùi. Bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi, nhưng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm đem sinh tử thai cho coi như lôi đài. Bởi vì, đây cũng không phải là luận bàn lôi đài. Ở sinh tử thai phía trên, đều là sinh tử chi chiến. Người không chết thì là ta vong. Tiểu tử này, ngược lại là thật là thông minh nha. Thương Nguyệt Phong, Càn Khôn lão đầu nhi ánh mắt để đó dị sắc. Chậc chậc, xem ra ta phải an bài cho hắn một chút địch nhân. Cái này sinh tử quyết chỉ có đang không ngừng chiến đấu bên trong mới có thể càng thêm thuần thục. Rất nhanh 10 ngày đã qua, sinh tử thai bị người chiếm lấy tin tức như là đã mọc cánh vậy ở Nguyệt Thần Tông rất nhanh kéo dài. Lấy, vô số đệ tử nghe được tin tức này đều là chấn kinh thất sắc. Nhưng càng nhiều hơn chính là khịt mũi coi thường, chiếm lấy sinh tử thai. Cái này căn bản liền là muốn chết hành vi. Trong vòng 10 ngày, ngược lại là có lấy không ít quyết chiến người đi đến rồi sinh tử thai. Bọn họ vừa định lên đài, liền bị Tần Phong cho ngăn cản xuống tới. Nghĩ muốn quyết chiến, đầu tiên muốn cùng ta chiến đấu. Đây là Tần Phong trong 10 ngày liên tiếp tái diễn sự tình. Trừ rồi câu nói này, cái khác nói hắn một câu không nói. Lại là gần 2 tháng chớp mắt mà qua, sinh tử hạp bên trong như cũ mỗi ngày tràn ngập luận bàn công pháp võ kỹ tiếng hét phẫn nộ. Chỉ bất quá, tất cả mọi người đang luận bàn chi dư đều sẽ nhìn về phía sinh tử thai phương hướng nghị luận ầm ĩ. Đây đã là thứ 3.000 hơn 7.000 tên rồi a. Hắn kia vô ảnh công pháp càng ngày càng đến sắc bén. Thật sự là quá quỷ dị rồi. Liên chiến nhiều như vậy trận, một trận chưa bại, trong đó thế nhưng là có lấy không ít chân truyền đệ tử. Gia hỏa này quả thực chính là đem chính mình coi như sinh tử thai đài chủ rồi. Trừ rồi cái kia, quỷ dị công pháp, hắn thân pháp cũng là huyền diệu vô biên nha. Hôm qua Điền sư huynh thế nhưng là chân truyền đệ tử. Thậm chí ngay cả hắn góc áo đều sờ không tới liền gặp bại. Ta nhìn, trừ phi là chúng ta Nguyệt Thần Tông Thiên Kiêu mới có thể cùng hắn có lực đánh một trận rồi. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Lạ mặt rất đây này. Nghe nói là Thương Nguyệt Phong đệ tử. Kia Thương Nguyệt Phong vốn chính là đơn độc ngọn núi. Hết thảy cứ như vậy mấy tên đệ tử. Còn lâu dài không nhìn thấy bóng dáng. Quỷ dị vô cùng. Mà lại người phong chủ kia cũng là vô cùng thần bí. Nghe nói là thực lực mạnh phi thường, chính là tính cách cổ quái. Kia chút chân chính thiên kiêu làm sao có thời giờ tới này sinh tử thai hao phí thời gian. Nghe nói còn có không đến thời gian một năm bọn họ liền muốn đi thần giới chiến trường rồi. Hiện tại tất nhiên đang liều mạng khổ tu. Thần giới chiến trường, chúng ta lúc nào thời điểm mới có thể có loại kia tư cách nha. Không ngừng tiếng nghị luận ở sinh tử hạp từng cái phương hướng xuất hiện. Sinh tử thai trên Tần Phong trên mặt không ngừng lóe ra khác thường. Cái này 2 tháng bên trong, mặc dù nhiều là cảnh giới thấp người tới đây quyết chiến, nhưng là hắn cũng là tận lực khống chế rồi linh hồn chi lực đến cùng đối phương giao chiến. Ở cùng cảnh giới, sinh tử quyết vừa ra mọi việc đều thuận lợi. Bất quá, sinh tử quyết vận dụng đối với linh hồn chi lực yêu cầu thực sự quá cao rồi. Nếu không có hắn linh hồn chi lực cường đại, cái này sinh tử quyết tất nhiên không cách nào tu luyện thành công. Công kích linh hồn thủ đoạn, ở thần giới vậy cực kỳ hiếm thấy. Cái này 2 tháng ta đã sơ bộ nắm giữ rồi đệ nhất trọng sinh chết quyết. Còn có hơn nửa năm thời gian kia thần giới chiến trường liền muốn mở ra. Đến lúc đó tiến vào trong đó tất nhiên có thể gặp được càng nhiều thí luyện đối thủ. Cũng là không cần ở chỗ này lãng phí thời gian tốt. trở về vẫn là đem tiên thiên hỏa linh chi lực cho tu luyện một phen. Có thể đem nhị trọng thần hỏa kiếm điển cho phát huy ra càng nhiều số lần. Mới có thể ở chiến trường bên trong có càng nhiều ỷ vào. Trong lòng suy tư, Tần Phong ánh mắt bỗng nhiên vẩy một cái. Nhìn phía xa hư không trên mặt lộ ra rồi một vệt ý cười. Tần Phong sư đệ, ta đã biết rõ ngươi khẳng định có thể từ kia tiên thiên thế giới trở về. Sinh tử thai phía trên, một tên thanh niên áo tím biểu lộ bên trong mang theo vui sướng. Lực Sơn, ngươi cảnh giới. Tần Phong ánh mắt ở Lực Sơn trên người hơi hơi quét qua. Lập tức kinh ngạc nói, hắc hắc, may mắn đột phá đến rồi cấp 7 thần quân cảnh giới. Bất quá kia Thiên Phạm tông sư tỷ sư muội cũng là riêng phần mình đạt được rồi kỳ ngộ, đặc biệt là Cổ Nguyệt tiên tử, Tô Mị hai người, hiện tại cũng là tấn thăng đến rồi cấp 7 thần quân đỉnh phong. Khoảng cách kia 8 chờ thần quân cũng là chênh lệch không xa rồi. Lực Sơn cười hắc hắc, đi đến Tần Phong trước mặt, trên người hắn có lấy một luồng huyền diệu pháp tắc ba động. Cho dù là Tần Phong đều là có chút khó có thể lý giải được. Một người đột phá hai cái cảnh giới. Cái này cần có bao nhiêu lớn tạo hóa nha. Tần Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lòng cũng là có chút cười khổ. Vốn cho là hắn tấn thăng đến rồi ba cấp thần quân cảnh giới đã phi thường nhanh rồi. Không nghĩ tới Lực Sơn cơ tử nhã Tô Mị đều là riêng phần mình có tạo hóa. Bất quá. Bọn họ tạo hóa so với kia niết bàn chi quả, tiên thiên hỏa linh chi lực, thái cổ hỏa phượng nhất tộc truyền thừa hẳn là không đến so. Dù sao tiên thiên chi vật, hỗn độn thái cổ chi vật thế nhưng là cực kỳ chân quý. May mắn mà thôi, bất quá kia chút cái khác tông môn người cũng là riêng phần mình đạt được rồi tạo hóa. Lần này thần giới chiến trường thế nhưng là một trận ác chiến. Lực Sơn thật sâu hít rồi một hơi, lập tức thở nhẹ một tiếng. Tiểu Bạch, đi ra, ta nói qua, không cần gọi ta Tiểu Bạch. Bỗng nhiên, một đầu toàn thân tuyết trắng cự thú từ hư không bên trong nhanh chóng rơi xuống. Một đôi khiết trắng không tì vết cánh chim chậm rãi thu liễm. Lại là ở thông ma vùng biển kia thần bí trên đảo nhỏ cự thú Bạch Sư. Tiểu huynh đệ. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Bạch sư rơi xuống, đỏ sậm con ngươi ở Tần Phong trên người quét qua. Lần nữa nói, ngươi khí tức trên thân giống như càng tăng mạnh hơn lớn rồi. Hiện tại ta đã không phải là ngươi đối thủ. Cái gì? Tiểu Bạch ngươi nhưng đừng dọa ta. Tần sư đệ mặc dù có không ít ỷ vào, nhưng là ngươi dù sao cũng là tấn thăng đến rồi 8 chờ thần quân cảnh giới. Ngươi cũng không là đối thủ, kia ta chẳng phải là càng thêm không phải là đối thủ. Nghe nói Bạch sư câu nói, Lực Sơn lông mày nhíu một cái, chợt nhìn về phía rồi Tần Phong, 8 chờ thần quân sao? Nếu là toàn lực ứng phó, hẳn là có thể đủ tranh tài một phen. Tần Phong gật gật đầu, lập tức xác nhận rồi Bạch sư câu nói. Nếu là lấy thông thiên đại đạo tăng thêm kiếm gãy vân vân rất nhiều thủ đoạn. Lấy hắn hiện tại thực lực cho dù đối mặt 8 chờ thần quân cũng là có sức đánh một trận. Biến thái, Lực Sơn khóe miệng xông ra hai chữ biểu lộ bên trong thật là không có bất kỳ cái gì. Ghen ghét, đi thôi, sư đệ, ta vừa trở về hão đầu nhi kia liền để ta tới đây để ngươi sẽ thương Nguyệt Phong. Hẳn nên là có cái gì lời muốn nói. Cái khác sư đệ cũng đều là trước giờ trở về rồi. Ồ, xem ra hẳn nên là liên quan đến tại thần giới chiến trường công việc rồi. Tần Phong gật gật đầu, lập tức đem kia trên lôi đài lá cờ vừa thu lại. Lập tức đạp không mà lên, hai người một thú nhanh chóng biến mất ở sinh tử hạp ở giữa. Vừa rồi kia một người một thú một cái ánh mắt đủ để giết chết ta nha. Kia Bạch sư so với thần quân cảnh giới thần diên trọn vẹn mạnh gấp mấy trăm lần. Thật đáng sợ rồi. Kia áo tím nam tử tựa như là Thương Nguyệt Phong Lực Sơn sư huynh. Mặc dù chưa từng ở Long Bảng phía trên, nhưng là lúc trước một người liên chiến ba tên Long Bảng cao thủ cũng không từng gặp bại. Ở Tần Phong cùng Lực Sơn Bạch Sư bóng người biến mất về sau, toàn bộ sinh tử hạp mắt thấy một màn này, người tu đạo đều là như ve sầu sợ mùa đông. Các ngươi là như thế nào cùng một chỗ? Hư không bên trong, Tần Phong ánh mắt ở Bạch Sư trên thân dừng lại rồi một lát, lập tức nghi ngờ hỏi nói. Cái này nói rất dài dòng, vẫn phải từ thông ma vùng biển nói lên. Lúc trước chúng ta sau khi rời đi ở thông ma vùng biển gặp được rồi rất nhiều nguy hiểm. Bất quá cũng là tạo hóa không ngừng. Cổ Ngọc Tiên Tử bọn người cũng là như thế. Bất quá, ở kia thông ma vùng biển chỗ sâu chúng ta rốt cục lúc gặp được rồi không thể ngỗ nghịch nguy cơ. May mắn Bạch Sư cứu giúp, ta mới có thể trở về. Lực sơn khí thế trên người không ngừng biến động. Hắn tốc độ so sánh với trước đó cũng là nhanh lên rồi mấy lần. Thương Nguyệt Phong, Càn Khôn lão đầu nhi chắp tay đứng ở trên quảng trường. Hắn trên mặt như cũ thụy nhãn mông lung. Ở trước mặt của hắn, đứng lấy ba tên thanh niên, một tên thiếu nữ, bốn người đều là nơm nớp lo sợ, một câu không dám nói. Cách đó không xa, Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi đều là thần sắc chấn động. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt bốn người mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đã đều là thần quân cảnh giới. Ở bằng chừng ấy tuổi thời điểm, bọn họ đều vẫn là thần binh cảnh giới. Cái này Thương Nguyệt Phong, chính là một tổ biến thái nha. Hai người trong lòng đều là có lấy một cái ý nghĩ. Mấy người các ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Thời gian mấy năm qua chỉ là làm sao một điểm tiến bộ. Cùng Lực Sơn cùng các ngươi tiểu sư đệ thế nhưng là kém xa rồi. Lão đầu nhi ánh mắt lười biếng ở bốn người trên thân quét qua. Khí không đánh vừa ra tới. Sư tôn, Lực Sơn sư huynh thiên phú chúng ta thế nhưng là không cách nào so sánh được. Bất quá tiểu sư đệ kia cái gì lai lịch? Nghe nói lão già răn dạy, bốn người càng là oan uổng vô cùng. Bọn họ mấy năm này thế nhưng là kinh lịch rồi đủ loại sinh tử nguy hiểm. Cảnh giới đều là tăng lên không chậm, toàn bộ đạt tới rồi thần quân cảnh giới, mà lại có lấy rất nhiều ẩn nấp thủ đoạn. Hiện tại, cho dù gặp được so với bọn họ mạnh lên một cái cảnh giới người tu đạo cũng sẽ không hư đối phương. Nhưng là ở lão đầu nhi miệng bên trong, bọn họ đây hết thảy giống như không đáng một đồng nha. Sư tôn, người yêu cầu thực sự quá cao rồi. Chư vị sư đệ đã riêng phần mình đều có tiến bộ rồi. Thời gian mấy năm bên trong có thể có như thế tiến bộ ở Nguyệt Thần Tông cũng là thiên phú nắm gì. A, Lực Sơn cùng Tần Phong Bạch Sư từ kia chân vịt thông đạo bên trong đi ra. Một mặt bất đắc dĩ, Lực Sơn sư huynh, bốn người nhìn thấy Lực Sơn, trên mặt lập tức vui vẻ. Ở Thương Nguyệt Phong, cũng chỉ có Lực Sơn dám làm sao cùng Càn Khôn nói như thế rồi. Lão đầu nhi, ngươi có biết hiểu, ở thời không phong bạo bên trong ta kém chút chết. Tần Phong nhìn thấy lão đầu nhi, giận không chỗ phát tiết. Tần thừa dịp một câu nói, lập tức đem bốn người ánh mắt hấp dẫn rồi đi. Bọn họ bóng người cũng là một cái lảo đảo. Lão đầu nhi, mặc dù bọn họ vậy thường thường ở sau lưng như thế gọi, nhưng là cho tới nay không dám ở trước mặt kêu. Tiểu sư đệ này thực sự quá trâu rồi. Xú tiểu tử, kia thời không phong bạo có thể giết chết ngươi sao? Chỉ bất quá từ Thương Nguyệt Phong đến sinh tử thai mấy trượng khoảng cách mà thôi. Càn Khôn lão đầu nhi cũng không vì Tần Phong câu nói sinh khí, nhắm lại con mắt ở Tần Phong trên người quét qua, lập tức hừ lạnh một tiếng đến. Ngươi sinh tử quyết ngược lại là đạt tới rồi cấp độ nhập môn đừng. Miễn cưỡng hợp cách sinh tử quyết. Sư tôn, ngươi nói thế nhưng là lúc trước ngánh bức chúng ta tu luyện kia sinh tử quyết. Nghe được lão đầu nhi câu nói, không chỉ có là bốn người, kể cả Lực Sơn đều là sững sờ. chợt lộ ra rồi một vệt vẻ khiếp sợ. Tần sư đệ, sinh tử quyết ngươi tu luyện thành công rồi. Nhìn thấy Lực Sơn kinh ngạc, Tần Phong mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu nói. Thời gian 3 tháng mới miễn cưỡng nhập môn. 3 tháng, 5 người ánh mắt sững sờ, lập tức khiếp sợ miệng há lớn. Biểu tình kia quả thực tựa như nhìn thấy rồi yêu quái đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN